Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chọn sai đối thủ. Làm mấy trăm năm vương quốc, quốc lực mặc dù không xương, nhưng vương cung xây dựng cực kỳ tinh xảo, khí thế bàng bạc, lúc này lại khắp nơi nhuốm máu, đâu đâu cũng có ngược địa thi thể. Bất quá tuyệt đại đa số đều mặc khôi giáp, chính là vương quốc hộ vệ đội người. Chiến đấu chính sử tại kịch liệt nhất thời khắc, Lorin từng gặp đại vương tử Kenneth, lúc này tay thuận cầm lợi kiếm, cả người nhuốm máu, cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn hướng đối diện một cái rụt rè e sợ người trẻ tuổi. Lạnh lùng nói, hai đệ, không nghĩ tới vậy mà sẽ là ngươi. Nhị vương tử cười khan một tiếng, ánh mắt tránh né nói, sớm một chút đầu hàng đi, bọn họ lực lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Liền là còn sống, ngươi ngay cả một chút quốc gia cũng không muốn sao? Kenneth nổi giận, phản loạn quân thủ lĩnh vừa vặn đi vào. Híp con mắt nói, Kenneth, thức thời nói, liền sớm một chút đầu hàng. Như vậy tòa này ngàn năm vương thành, có lẽ còn có thể cất giữ tới. Hắn bụng dạ cực sâu, căn bản cũng không có lộ ra một chút lo lắng ý tứ. Ngược lại từng bước một dẫn dụ, Kenneth, nếu ngươi sớm một chút đầu hàng, cái này vương thất, vậy thì các ngươi, cơ hồ ngay tại hắn lúc mở miệng sau khi, sau lưng của hắn lao ra một đạo cao lớn thân ảnh. Cả người đen nhánh như mực, tùy ý đấm ra một quyền, lại đem vương cung hộ vệ đội trưởng đánh chết. Sau đó một cước đem Kenneth đá bay, đụng bể vách tường, dẫn sói vào nhà. Kenneth cố nén lồng ngực đau đớn, rung giọng nói, thật là tốt lắm, hai đệ, nếu không phải nhị vương tử trong ứng ngoài hợp, kêu gọi đầu hàng quân phòng giữ, lấy vương thành phòng thủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đột nhập, vào giờ phút này, không cần thiết nửa giờ, ngoại giới phản loạn quân chủ lực lại sẽ đến, mấy chục ngàn binh lực vây công, trừ phi cường giả tối đỉnh đến, người nào có thể ngăn cản. Vừa nghĩ tới này, Kenneth lại trước mắt từng trận biến thành màu đen. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, bọn họ mạnh, ta tự nhiên đến phụ thuộc vào. Nhị vương tử tựa hồ tỉnh ngộ lại, đỏ lên khuôn mặt nói, đối với, đúng, những người đó mà nói, sánh ngang vương quốc có thể bị vừa ý, ngược lại là chuyện tốt, bằng không, sánh ngang vương quốc tái phát triển 100 năm cũng liền hình dáng này. Chấm ngoặc kép, nhị vương tử càng nói càng kích động, tựa hồ ngay cả mình đều bị thuyết phục. Kenneth không bao giờ nữa mở miệng, cái này lần phản loạn bùng nổ quá mức đột nhiên, căn bản không cho bọn hắn tụ tập lực lượng cơ hội. Lớn như vậy một cái vương quốc, giống như trên bờ cát lâu đài như vậy, đẩy một cái liền té, ngắn ngủi mấy ngày giữa liền bị bước đến vương thành. Lúc này hắn đột nhiên thấy đen nhánh thân ảnh trên y phục một cái ẩn núp tiêu chí. Nhất thời đồng tử co rụt lại, cười thảm nói, không nghĩ tới là các ngươi. Doflamingo không phải trở thành thất vũ hải sao? Còn để ý còn con này Đông Hải. Mà còn các ngươi không sợ hải quân truy cứu sao? Thất vũ hải cố nhiên là hải tặc hợp pháp hóa. Nhưng như vậy công khai khiêu khích thế giới, vẫn là phải bị truy cứu. Đen nhánh thân ảnh yên lặng không nói. Phản loạn quân thủ lĩnh liền nói, chờ sau khi ngươi chết, nhị vương tử lại sẽ bị chúng ta đẩy lên ngôi vua. Thế giới cũng không khỏi không tiếp nhận cái này trở thành sự thật. Kenneth ánh mắt cho tàn. Hắn rõ ràng, sánh ngang vương quốc, trong tương lai đem hữu danh vô thực. Đường đường vương thất, trở thành con rối, dạ nước lớn đất. Đều đem hóa thành Don Quixote gia tộc thủ tiêu tăng vật mà. Thậm chí trở thành Đông Hải tội ác chi nguyên. Cái này hoặc giả chính là ban đầu hắn can thiệp Don Quixote quần lâm Đông Hải báo ứng đi. Đang lúc này, từng trận tiếng la giết đột nhiên ép tới gần. Chính là tinh anh doanh bọn học sinh. Xông vào, nhìn những thứ này ăn mặc đặc thù chế phục hải quân. Kenneth ánh mắt sáng lên, dấy lên chút hy vọng. Nhưng ngay khi trong nháy mắt kế tiếp, liên tiếp hơn 10 đạo thân ảnh lao ra, dây dưa kéo lại tinh anh doanh học sinh, đạo kia đen nhánh thân ảnh, càng là liên tục ra tay. quyền bại chư địch, ngay cả Drake đều đánh không lại, rõ ràng là một vị có thể so với bản bộ trung tướng cường giả. Cái này làm cho Kenneth tuyệt vọng. Trong sân chiến đấu vừa mới bắt đầu, lại lâm vào ác liệt. Tất cả mọi người đều lâm vào khổ chiến. Ngay cả mạnh nhất Drake đều bị đen nhánh thân ảnh áp chế. Mắt thấy liền muốn thất bại. Ai nấy đều thấy được. Trong sân thế cục, chính nhất từng bước đi về phía không ổn. Dần dần, đám hải quân đều bị bước đến một cái vị trí. Mất đi xê dịch không gian. Lúc này, Drake thân ảnh bay ngược mà quay về. Nhập vào trong đám người. Trực tiếp đem mấy cái nghĩ tiếp học sinh đập ngã. Một trận người ngã ngựa đổ. Barry Good liếc hắn. Ngay cả ngươi đều không đánh lại. Không đánh lại. Drake chậm rãi đứng dậy. Lắc đầu cười khổ. Cái này đen nhánh thân ảnh. Haki vũ trang tu vi cực cao. Cơ hồ có thể so với bản bộ trung tướng. Thì như thế nào là hắn có thể địch nổi. Lúc này Drake. Cố nhiên so nguyên tắc cùng thời kỳ mạnh hơn. Nhưng tối đa cũng liền cùng chi bộ trung tướng chia 3-7. Không việc gì, Lauren tổng huấn luyện viên tại. Barry Good vỗ vỗ Drake bả vai. Cười hắc hắc nói, một chút người thua hốt hoảng cũng không có. Còn lại học sinh cũng đều như thế. Mặc dù bị vây lại, lại một chút đều không kinh hoàng. Cái này làm cho phản loạn quân môn âm thầm kinh nghi. Chỉ coi bọn họ trẻ tuổi nóng tính. Nhìn bị vây lại, tựa hồ mất đi chống cự tinh anh doanh học sinh. Phản loạn quân thủ lĩnh thấp giọng nói. Tốt nhất vẫn là đừng lưu chứng cớ. Tất cả giết đi. Có thể. Đen nhánh thân ảnh khẽ vuốt cằm. Chẳng qua chỉ là giết mấy cái hải quân mà thôi. Cũng không sẽ để cho hắn lộ vẻ xúc động. Nhưng vào lúc này. Một đạo khinh đạm thanh âm. Đột nhiên từ phía sau hai người truyền tới. Tựa hồ liền dán ở bên cạnh họ. Từ bọn họ lỗ tai chui vào. Học trò ta. Cũng là các ngươi năng động. Hai người bộ dạng sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt bắn người lên, xông về phía trước ra đồng thời, xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh, đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ, ánh mắt kia là bực nào lạnh lùng, phảng phất cao cao tại thượng thần linh như vậy, chấp trưởng sinh tử, đây là người nào, phản loạn quân thủ lĩnh còn kinh nghi giữa, đen nhánh thân ảnh lại đã như gặp quỷ mị. Không chút nghĩ ngợi, lại chợt dẫm ở không khí. Vậy mà quỷ dị lại lần phát lực, nhằm phía vương cung bên ngoài. Con kiến hôi, Lauren ánh mắt lãnh đạm, nhẹ nhõm phất phất ống tay áo. Siêu, một đạo nhàn nhạt kiếm quang, trong nháy mắt phá vỡ không khí. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí mọi người tại đây đều chỉ cảm thấy có một cổ gió nhẹ phất qua. Phảng phất cái gì đều không xảy ra tựa như. Nhưng, sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều đột nhiên ngưng trệ đi xuống. Chỉ thấy mới vừa rồi còn càn quét vô địch, chấn áp toàn trường, đem Drake đánh hộc máu đen nhánh thân ảnh. Đột nhiên chia ra làm hai, huyết thủy chiếu xuống, cắt thành hai khúc thân ảnh rơi xuống mà xuống. Kia mở to trong con ngươi, còn mang theo một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ sợ hãi. Bịch. Bọn họ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy một màn. Tựa hồ bạch y nhân kia liền phất phất ống tay áo. Ở trong mắt bọn hắn tung hoành vô địch cường giả siêu cấp. Lại quỷ dị thi thể chia đôi. Kia nhị vương tử trong nháy mắt chính là tê liệt ngã xuống trên đất. Sắc mặt trắng bạch, run lẩy bẩy, Kenneth trong con ngươi càng là chợt sáng lên trước đó chưa từng có hy vọng vẻ. Nhìn Lauren gương mặt. Phảng phất đã gặp qua ở nơi nào tựa như, lão sư nghiêu bức, lão sư uy vũ, tinh anh doanh học sinh nhất thời đương lên hợp cách đội cổ động. Viên, thán phục lên tiếng, phản loạn quân thủ lĩnh không khỏi sắc mặt trắng bệch, thế nào lại gặp cường giả loại này? Đang lúc này, xa xôi thành trì ở ngoài, đột nhiên truyền tới một trận trùng thiên tiếng reo hò, kinh phá mây xanh, mặt đất rung chuyển. Đây là mấy vạn người hành tẩu bộc phát ra khí thế. Quỷ thần ích dịch, núi sông cuốn ngược, phản loạn quân thủ lĩnh vốn là sắc mặt trắng bệch. Có thể nghe được cái này sơn hô hải khiếu như vậy thanh âm. Bữa thời thần sắc vui mừng. Thầm nói, người mạnh hơn nữa thì như thế nào? ở nơi này trong vạn quân, sớm muộn sẽ bị vây giết đến chết. Đây là trải qua huấn luyện quân đội, ý chí kiên định, giết người như ngoé, đồng thời thiện lớn lên hợp kích chi thuật, đủ để rời non lấp biển. Mấy vạn người công kích khí thế, để cho trời đất cũng vì đó chấn động. Cổ này khí tiêu điều, càng làm cho thiên địa thất sắc. Cái này vương cung ở vào địa thế chỗ cao nhất, có thể rõ ràng thấy xa xa như hồng thủy lao nhanh mà người tới biển. Bọn họ hoặc cầm hỏa khí, hoặc cầm sáng như tiết lưỡi đao. Sau đó còn có uy nghiêm hỏa pháo, khí thế hung hăng mà tới. Nhiều người như vậy à, Lauren nghiêng đầu, như là kinh ngạc. Những người này thân nhân đều tại ta trong khống chế, trải qua huấn luyện đặc thù, ý chí chiến đấu cực kỳ kiên định, tuyệt không sẽ lâm trận giải tán. Phản loạn quân thủ lĩnh ngạo nghễ nói, các hạ thực lực cố nhiên kinh thiên động địa, nhưng nhiều người như vậy, chính là núi cao cũng có thể rời bình, trường giang cũng có thể ngừng chảy. Cho dù đứng nơi đó để cho ngài giết, ngài vừa có thể giết bao nhiêu cái. Greg bọn người là không do gật đầu. Cái thế giới này cố nhiên cường giả vi tôn, nhưng quân đội lực lượng, như cũ không thể nghi ngờ. Cường giả kết cấu quân đội, càng là cực kỳ cường hãn. Bằng không tứ hoàng cũng không sẽ tạo thành quân phiệt thế lực sau, mới có thể cùng hải quân địa vị ngang nhau. Nếu có đủ binh lực, thậm chí đủ để vây giết bất kỳ cường giả. Đáng tiếc, người chọn sai đối thủ a. Greg bọn người là mang theo thương hại nhìn phản loạn quân thủ lĩnh. Cái này ánh mắt, để cho tràn đầy tự tin phản loạn quân thủ lĩnh có chút kỳ quái. Vì cái gì bọn họ nhìn ta như vậy? Mà cơ hồ ngay tại hắn cái ý niệm này thoáng hiện lên thời điểm, lại thấy Lauren đột ngột nháy mắt mấy cái. Một cổ vô hình ba động, trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, vạch qua trên vương thành không? Cơ hồ là một cái nháy mắt công phu, lại chợt bao trùm ở khí thế kia ngút trời mấy chục ngàn quân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.